Muốn đối phó với hắn phải dựa vào mưu trí, trước tiên hãy dụ hắn rời khỏi Lư Sơn, tiếp đó thực hiện kế mượn đao giết người, dùng người khác giết mới là thượng sách. Người có thể chọn là chính đạo, cũng có thể là yêu ma, tình hình cụ thể thì khi thời cơ tới hãy tính sau. Nam nhân y phục đỏ nói, môn chủ cao kiến, chuyện này thuộc hạ sẽ chú ý thêm. Bây giờ cao thủ Hoa Sơn tề tụ chúng ta ở lại đây thì làm gì còn cơ hội nào nữa. Huyền Phong môn chủ cười đáp, không nên nóng nảy, thời cơ sẽ dần xuất hiện thôi. Bây giờ ta đang chờ đợi một cơ hội, tới lúc ấy sẽ khiến chính đạo liên minh ở Hoa Sơn vô cùng ngạc nhiên. Được rồi, không cần hỏi nhiều nữa, ngươi lui ra trước đi, một khi có tin tức gì hãy lập tức bẩm báo. Đợi nam nhi y phục đỏ đi rồi, Lục Y thiếu nữ mới lên tiếng. Cơ hội mà huynh nói ám chỉ sư tổ sao? Huynh muốn lợi dụng sư tổ tiêu diệt một số cao thủ của chính đạo liên minh. Huyền Phong môn chủ ánh mắt thay đổi, lạnh lùng đáp. Chuyện đàn ông, phụ nữ đừng tham gia. Nàng chỉ cần biết nàng là người phụ nữ của ta, bổn phận của nàng là phục tùng ta. Những chuyện khác không nên biết thì đừng hỏi nhiều. Lục Y thiếu nữ thở dài nói. Huynh coi sư tổ là kẻ hồ đồ sao? Hoa Sơn là nơi nào trong lòng sư tổ ta rõ ràng nhất, trò lừa gạt này của huynh không thể lừa được bà ấy. Hãy mau rút lui, đừng để bản thân tiếp tục dấn sâu vào trong đó. Huyền Phong môn chủ có vẻ tức giận quát, câm miệng, nên làm thế nào thì ta ắt sẽ có tính toán kỹ lưỡng, không cần nàng dạy ta. Lục Y thiếu nữ sắc mặt biến đổi quay lưng toan đi. Huyền Phong môn chủ sừng sốt một chút rồi ngay lập tức xoay người theo nàng, hai tay nắm chặt hai bả vai của nàng, nhẹ nhàng nói. Đừng gây chuyện nữa, ta không muốn nàng phải chịu khổ, nàng cũng đừng ép ta. Lục Y thiếu nữ lạnh lùng đáp, huynh từ trước tới nay luôn độc đoán độc hành, không bao giờ chịu nghe ta một lời. Huynh có bao giờ nghĩ rằng một khi thất bại thì cái gì sẽ chờ đón huynh không? Sự kết hợp của hai chúng ta là một sai lầm, nếu đã vậy thì hãy để ta rời khỏi, nếu không huynh hãy giết ta đi, để tránh phiền hà rắc rối về sau. Huyền Phong môn chủ nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, nhìn vẻ đau buồn của nàng mà không kìm được tình cảm, cất tiếng. Cả đời này ta cũng sẽ không bỏ nàng đừng nghĩ tới chuyện ra đi thôi được, hôm nay ta sẽ nghe lời nàng, ngày mai trước khi sư tổ nàng xuất hiện, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Lục Y thiếu nữ nhìn hắn, một lúc sau mới nói. Ta làm vậy cũng chỉ mong chàng được bình an. Huyền Phong môn chủ, gocchuyenaudio.com, không nói gì, ôm lấy thân thể thiếu nữ hướng ra phía ngoài bay đi. Hồi lâu sau Thương Nguyệt xuất hiện trên không trung, ánh mắt chăm chú nhìn vào khu rừng trong đêm tối âm u, tự nhủ. Huyền Phong môn chủ này rốt cuộc là ai, sao ta có cảm giác quen như vậy nhỉ? Sư tổ mà người con gái kia nhắc tới là ai chứ, nghe có vẻ không đơn giản chút nào. Trong làn gió đêm, giọng nói của Thương Nguyệt nhẹ nhẹ tan biến giữa rừng núi Hoa Sơn. Cách chương.